Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, tự thân cường đại mới sẽ không bị nuốt hết. 1/3, cầu kim đậu. 272, tự thân cường đại mới sẽ không bị nuốt hết, nếu như ngươi có thể minh bạch bọn hắn đang nói. Cái gì? Như vậy hiện tại Hokage vị trí sẽ là của ngươi. Tsunade đột nhiên từ Jiraiya sau lưng xuất hiện, đột nhiên đưa tay đẩy Jiraiya cái ót. Từ Jiraiya trước người đi qua, Tsunade trực tiếp đi tới thính phòng, ngồi ở Shizune bên cạnh. Nguyên bản lấy thân phận của Tsunade, ngồi tại bình thường khu là hạ mình, nàng ngồi tại Sarutobi bên cạnh không gì không thể. Làng lá Hokage cho tới bây giờ đều là có quan hệ thân thích, không phải có quan hệ máu mủ liền là quan hệ thầy trò. Mà Tsunade thân là đệ nhất tôn nữ, trong thôn danh vọng rất đủ, đương nhiên trở thành Hokage dự khuyết. Sarutobi Hiruzen niên kỷ đã rất lớn, dù sao tại thời kỳ chiến quốc chừng 30 tuổi liền có thể tự xưng lão phu. Hơn 70 tuổi Sarutobi Hiruzen, bản thân cảm giác ngày giờ không nhiều, cho nên tại 2 ngày trước tuyên bố Tsunade đem tiếp thay mình. Bất quá cái này thông chi đối với trong thôn thượng nhẫn ninja, dân chúng bình thường còn không biết, thôn Hokage sắp nhiệm kỳ mới, nhiều năm như vậy không có gặp, ngươi vẫn là giống như trước, bạo lực. Jiraiya cười hi hi cùng sau lưng Tsunade. Chú ý tới bọn hắn Nanoha Hanyu, các loại Jiraiya cùng sau lưng Tsunade. Hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện Danzo thân ảnh. Dựa vào cái gì? Danzo âm trầm lẩm bẩm. Vì thôn ta làm 427 mấy chục năm nhẫn chi tối. Thật chẳng lẽ muốn để ta một mực tránh dưới đất, thẳng đến mục nát sao? Danzo tức giận nhìn chăm chú lên Sarutobi Hiruzen. Nhìn về phía Tsunade, ánh mắt cũng mang theo cừu hận, ngăn cản mình trở thành Hokage người, đều bị hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trung nhẫn khảo thí trận thứ 3 trận chung kết. Trận đầu là Konoha Uchiha Sasuke đối chiến Sa ẩn cát bạo Gaara. Không có Orochimaru tham dự, Gekko Hayate cũng không có, chết thảm tại Sa ẩn Machi đao hạ. Mặc dù thân thể có chút suy yếu, Gekko Hayate vẫn là hô to, tận lực làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Uchiha Sasuke giải khai thụ thương cột chữa bệnh băng vải, lộ ra che kín nhỏ bé vết thương bàn tay. Những ngày này hắn điên cuồng tu luyện thể thuật, dù sao luyện tập nhẫn thuật ý nghĩa đối Sasuke tới nói cũng không lớn. Biết được đối thủ của mình là Gaara về sau, Sasuke thầm nghĩ trong lòng lựa chọn của mình không có sai. Gaara tại nhẫn thuật phương diện thiên phú rất đột xuất, cùng Naruto lúc chiến đấu thi triển nhẫn thuật phần lớn là phạm vi lớn. Hơn nữa còn có rất mạnh khống tràng năng lực. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Uchiha Sasuke liền bắt đầu suy nghĩ. DBDZ, đối sách, đối phó Gaara dạng này ninja. Trước mắt thủ đoạn đơn nhất Uchiha Sasuke chỉ có tốc chiến tốc thắng một cái biện pháp, lợi dụng thể thuật nhanh chóng tiếp cận đối phương, không cho đối phương bất kỳ thuật chuẩn bị trước, dùng thể thuật đánh bại đối phương. Giao đấu bắt đầu trước ta phải hướng các ngươi tuyên bố, lần này giao đấu không được hạ tử thủ. Gekko Hayate chăm chú nhìn hai người, nói cách khác, nếu như ta cho rằng trong các ngươi nào đó một phương xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ta sẽ lập tức kết thúc chiến đấu. Nếu như minh bạch liền gật đầu. Gekko Hayate nói tiếp, làm ta rời đi giao đấu trận, tranh tài liền chính thức bắt đầu. Sau đó Gekko Hayate động tác mau lẹ, nhanh chóng trở lại thính phòng. Đồng thời Uchiha Sasuke cũng mở ra Sharingan. Sharingan bên trong tản mát ra tinh ánh sáng màu đỏ, nhìn lên đến cho người một loại yêu dị cảm giác. Sasuke, đánh cho ta dẹp cái này cái hồn đảm. Uzumaki Naruto đối chính thi triển thuấn thân thuật Uchiha Sasuke hô to. Mặc dù lần trước Naruto cùng Gaara lấy tương xứng vì kết quả, hai người đồng thời tấn cấp trận chung kết, nhưng hắn biết rõ cuộc chiến đấu kia, nhưng thật ra là Naruto mình thua, cho nên hy vọng Sasuke có thể vì chính mình lấy lại danh dự. Thao máy xoay gió Shuriken, khoảng cách Gaara còn có 15 mét, Uchiha Sasuke trong nháy mắt vung ra một đem Shuriken to lớn. Fuma Shuriken gào thét lên chém về phía Gaara. Tại dây kẽm không chế hướng có thể bị Sasuke điều khiển phương hướng. Hứ, Gaara khinh thường liếc qua Shuriken, tay phải nhẹ nhàng hướng lên nâng lên, đồng thời có một cỗ cát dâng lên lên. Răng rác, Fuma Shuriken đột nhiên truyền ra cơ quan âm thanh. Nguyên bản chỉ có một thanh Shuriken, lại một phân thành hai đặt song song tiến lên. Có chút ý vũ, bất quá dạng này vẫn là không phá được ta phòng ngự tuyệt đối. Gaara tràn đầy tự tin nói. Bành, một đoàn hạt cát tại Shuriken đánh trúng Gaara trước đó, hình thành một đạo tường cát đem Shuriken đón đỡ. Tán, Uchiha Sasuke trong lòng mặc niệm cái chữ này. Tay phải năm ngón tay khống chế hai cái Shuriken giải thể. Phi hành quỹ tích bất quy tắc Shuriken mảnh vỡ. Tại Shuriken bên trong đưa bom khói yểm hộ hạ bắn về phía Gaara. Lôi độn, thiên điểu Chidori. Uchiha Sasuke một cước dẫm tại không có hạt cát bao trùm mặt đất. Bàn tay hung hăng đâm về Gaara, che kín lôi độn chakra bàn tay, thông suốt đâm vào tường cát. Tại Gaara trên thân sinh ra vết thương thật lớn, máu tươi chảy đầm đìa cũng không có để Gaara bảo tẩu. Không qua thân thể của hắn cũng hiện ra nửa vĩ thú hóa đặc thù. Sukaku cái đuôi quấn tại trên vết thương, chakra liên tục không ngừng cung cấp Gaara, nhanh chóng chữa trị không ngừng vết thương chảy máu. Người vậy mà có thể thương tổn được ta? Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tiếp xuống ta không dùng ra toàn lực. Gaara chân thành nói. Uchiha Sasuke mong đợi nhìn xem Gaara. Nói ra, cầu còn không được. Có bản lãnh gì đều xuất ra. Ngoặc kép, đảo mắt liền tới giữa trưa. Nanoha Hanyu đi tải trên đường về nhà, ngẩng đầu tự hỏi một ít chuyện. Bởi vì Nanoha Hanyu xuất hiện, khiến cho Hokage nội dung cốt truyện chệch hướng nguyên tác, biết rõ nguyên tác ưu thế đại giảm, cuối cùng làm sao cũng nghĩ không thông thấu Nanoha Hanyu, tự nhủ, chỉ có tự thân cường đại mới sẽ không bị nuốt hết. Một bên Mitarashi Anko lệch ra cái đầu hỏi, ngươi lời mới vừa nói tốt khó lý giải, ngươi là tại là đang trang bức đúng không? Ếch, ngươi cảm thấy là chính là... Nanoha Hanyu sờ một cái mũi, hồi tưởng một chút xác thực chính như Anko nói tới. Kỳ quái, Mitarashi Anko đột nhiên dắt cổ áo. Ba cái màu đen câu ngọc xuất hiện tại Nanoha trong tầm mắt. Đây là Orochimaru lúc trước, tại Mitarashi Anko làm thí nghiệm, lưu lại địa chi chú ấn. Chú ấn hiện đang hiện ra màu đỏ sậm, đồng thời để Mitarashi Anko cảm giác được cổ chú ấn tại nóng lên, có thể làm cho nàng sinh ra loại phản ứng này, tuyệt đối là bởi vì Konoha S cấp phản bội ninja. Orochimaru liền tại phụ cận. Theo ta đi, Mitarashi Anko quay người, lôi kéo Nanoha Hanyu tay, trực tiếp xông về phía Konoha Anbu tổng bộ. Đợi hai người rời đi vài trăm mét về sau, sắc mặt trắng bệch Orochimaru đột nhiên cùng Hiruko cùng lúc xuất hiện, tiếc nuối nhìn nói với Nanoha Hanyu, xem ra chúng ta chỉ có thể khác tìm thời gian lại cùng Nanoha Kun gặp mặt. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.